Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được vì sao trong lòng cô lại bồn chồn bất an đến như vậy? Đi đến cầu thang, Lý vẫn cố ngoảnh lại nhìn phía gian nhà kho một lần nữa. Và kia, cánh cửa nhà kho đang từ từ khép lại, nhưng nó không đóng chặt mà vẫn trượt lại một khe hở. Lý lập tức quay mặt đi, vì cô vừa thoáng thấy đứng ở mép cửa nhà kho là một bóng người mặc đồng phục của trường. Thứ đó đang nhìn thẳng về phía của Lý bằng một ánh mắt lạnh băng, ghê rợn. Khi Lý bước chân xuống bậc cầu thang, từ đâu đó vang lên một giọng nói: "Các bạn ơi, mình ở đây nè. Các bạn không trốn được đâu. Vui quá, có người nhìn thấy mình." Rời khỏi trường học sau khi bị bác Hiếu bảo vệ quặc cho một trận vì mang tiếng lại đến trường dọn vệ sinh mà các khu vực cần dọn vẫn nguyên si. Nhưng hôm nay không ai cảm thấy hậm hực nữa, bởi mọi người đang thấy mừng vì đã tìm được Thi. Dương liền nói: "Bây giờ chúng ta về nhà phải không?" Lý gật đầu rồi đáp: "Thi đi cả đêm hôm qua, bố mẹ cậu ấy chắc đang rất là lo. Nhìn cậu ấy cũng không được khỏe lắm, đưa Thi về nhà trước đi. Sau đó tôi có vài chuyện muốn nói với các cậu." Thì nghe thấy vậy thì bèn từ chối, bởi nãy đến giờ thì cũng đang hiểu loáng loáng được sự việc. Thì liền nói: "Không, tớ không về đâu. Các cậu cho tớ theo với, để tớ gọi điện về bảo bố mẹ tớ hôm qua tớ ngủ ở nhà chị gái. Tớ sẽ nhắn tin cho chị ấy trước, chứ bây giờ ở một mình tớ sợ lắm." Cả nhóm nhìn nhau, Tiên để lên tiếng: "Vậy bây giờ như thế này, tất cả về nhà của tớ, nhà tớ rộng rãi. Bố mẹ tớ cũng đang đi công tác ở nước ngoài, về nhà tớ trước rồi tính tiếp." Lý nhìn Tiên rồi gật đầu đồng ý. Tất cả quyết định về nhà Tiên. Trên đường đi, Lý hỏi bạn: "Bố có tin những gì tôi nói không?" Tiên liền đáp: "Mặc dù tôi không nhìn thấy những thứ mà bố kể, nhưng mà đi đến tận trường rồi nhìn thấy Thi đang nằm ở nhà kho đó, tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Ma quỷ thực sự có tồn tại sao?" Câu hỏi của Tiên có lẽ chính Tiên cũng đã có câu trả lời. Bởi vậy cho nên Tiên mới muốn tất cả tụ họp tại nhà mình để giải quyết những vấn đề còn khúc mắc, bởi chắc chắn sau chuyện này mọi thứ sẽ thay đổi. Bên trong phòng của Tiên, lúc này Thi có vẻ như cũng đã nói chuyện xong với bố mẹ. Tất cả có 6 người. Trước đây mọi người chỉ biết nhau trên lớp, chơi riêng theo từng nhóm nhỏ khác nhau. Nhưng sau buổi tối hôm ấy, một sợi dây vô hình đã liên kết tất cả lại. Trừ trong lớp trường người bị ngã cầu thang đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại, thì 6 người đang có mặt tại đây đang có một nỗi lo lắng chung: hồn ma của Trần Thành Trúc. Sau khi tắt điện thoại, Thi ngồi xuống lắng nghe mọi người kể về câu chuyện của mình. Nghe đến đâu Thi dùng mình đến đó. Bản thân của Thi chỉ nhớ được rằng chiều hôm qua sau khi tan học, cô ở lại lớp ngồi nói chuyện với Dương, Thủy và Khuê. Sau đó thì Thi không còn nhớ gì cả. Suy nghĩ một hồi, Lý kết luận: "Có vẻ như là mọi suy đoán của tớ vẫn đang đúng. Khi ở trường cô ta có thể hại được chúng ta. Châu ngã ở cầu thang, Thi thì bị giấu đi không có chút ký ức nào cả. Đêm qua cô ta đã dùng điện thoại của Thi để gọi cho tớ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đến thời điểm này đều do cô ta. Dương nói không sai, bởi người chúng ta đang bị ma ám." Thi nuốt nước bọt nói: "Nếu nói như cậu thì chỉ cần không đến trường nữa là được phải không?" Lý khẽ đáp: "Tạm thời tôi nghĩ là như vậy, vì cậu và Châu đều bị hại ở trường học. Nếu mà cô ta có thể thoát ra ngoài, chẳng phải tất cả chúng tớ sẽ gặp chuyện hay sao? Nhưng mà sau khi ra khỏi trường không ai bị sao cả." Tiên, Thủy, Khuê và Dương đồng ý với ý kiến này. Khuê với Thủy nói: "Nếu vậy tớ cũng sẽ không đến trường nữa đâu. Như vậy là quá đủ rồi, tớ không muốn gặp cô ta." Cả Dương và Thi đều nghĩ như vậy. Họ cho rằng không đến trường thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý khuyên các bạn: "Nhưng mà chỉ còn một tháng nữa là thi hết năm rồi. Chẳng lẽ các cậu định bỏ thi hết hay sao? Các cậu đều là cán bộ lớp nữa chứ." Thủy liền gắt: "Sau tất cả mọi chuyện mà cậu vẫn còn nói thế được sao? Không học không chết được, nhưng mà nếu bị hồn ma quái đó mà ám thì sẽ chết đấy. Nếu cậu thích thì cậu cứ việc đi học, tớ không dám." Dứt lời Thủy đứng dậy bỏ về. Cả Dương, Thi và Khuê cũng rời đi. Tiên cau mày đáp: "Này bọn kia, tụi bay đúng là vô ơn. Lý cũng chỉ muốn tốt cho tụi bay cho nên mới nói như vậy. Cả Thi nữa, mày thật cũng không ra gì cả. Có biết nhờ ai mà mày được lôi ra từ cái nhà kho đó không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net